Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 141, chương 137, phòng bên trong bí mật nhỏ. Chờ một chút, ngay tại tay bắt tay giáo Nguyên hủy học vẽ tranh Hứa Nam Chi căng thẳng trong lòng. Nhanh lên đứng dậy ngắm nhìn chung quanh một chút chính mình gian phòng. Gian phòng thực chỉnh tề cũng rất sạch sẽ. Nhật ký cái gì, cũng đều tại ngăn kéo bên trong khóa kỹ. Cũng không có mặc áo ngủ, vẫn là có thể làm Nguyên gia đi vào. Thế là nàng bước nhanh đi qua chuẩn bị mở cửa. Lại cúi đầu nhìn xem chính mình hai chân. Nhanh lên chạy về đến mang dép. Hứa Nam Chi bình thường tại phòng bên trong là không có đi giày. Nàng hai chân rất là xinh đẹp. Mười chỉ trâu tròn ngọc sáng. Móng chân cũng tu bổ vừa vặn. Rất tự nhiên khỏe mạnh hơi mờ nhan sắc. Nhưng là nữ hài tử trời sinh liền đối với chính mình chân thực để ý. Như vậy chân trần cho Nguyên gia nhìn thấy. Chi tử liền thực ngượng ngùng. Mặc vào một đôi dép lê về sau. Hứa Nam Chi mở cửa. Nguyên gia ở ngoài cửa mỉm cười nhìn nàng. Thế là Hứa Nam Chi không có tồn tại đỏ hồng mặt. Ta có thể vào không? Hứa Nam Chi một cái tay ôm cửa. Tránh ra đến vị trí. Sau đó Nguyên gia liền đi vào. Gia hỏa này ngược lại là một chút cũng chưa đi đến nữ hài tử khuê phòng rụt rè cảm giác. Một đôi mắt to tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Ngươi đang nhìn cái gì nha? Nhìn xem ngươi thành bảo a. Hứa Nam Chi gian phòng rất lớn. Hai người ở bên trong cũng không chen chúc. Nguyên gia tại nhìn, chi tử liền đi theo hắn phía sau. Tùy tiện hắn nhìn, đi vào nàng phòng. Đầu tiên đập vào mi mắt là nàng kia trương giường lớn. Chăn là màu trắng. Phía trên có hai cái gối đầu. Bên trong một cái gối đầu nhan sắc cùng giường không quá đáp. Là Nguyên gia đưa yên giấc gối dựa. Đầu giường bên cạnh còn ngồi một đầu cực lớn gấu nhỏ. Đã tới gần tháng 5 thiên A. Hứa Nam Chi còn che kín tương đối dày chăn. Nàng giải thích nói. Ta tương đối yêu thích dày một chút chăn. Cảm giác thực nhuyễn rất ấm. Sát vách là bàn trang điểm. Mặt bàn rất sạch sẽ. Không có loạn thất bát tao các loại bình bình lọ lọ. Chi tử bình thường cũng rất ít trang điểm. Hình bầu dục dưới gương. Có một thanh lược. Còn có một ít da gân. Cái ghế là hình vuông. Ta bình thường ăn vị trên ghế đâm bím tóc. Thường xuyên đều là mụ mụ giúp ta đâm. Có đôi khi tương đối lười. Liền không đâm. Đây là lông mày bút nha. Ta lông mày tương đối nhạt. Ngươi nhìn ra ta họa mi rồi sao? Nguyên gia liền nhìn chằm chằm nàng mặt xem trong chốc lát. Hứa Nam Chi ngay từ đầu còn thực dũng cảm. Bị hắn nhìn một chút, lại đỏ mặt, nhanh lên quay đầu đi. Không cho hắn nhìn, ai, ta còn không nhìn ra đâu rồi. Lại để cho ta xem một chút. Ta không, Nguyên gia đi theo Hứa Nam Chi đằng sau bước nhanh truy nàng. Nàng liền cười hì hì tránh. Ngay từ đầu khẩn trương liền tan thành mây khói. Chính ở trên bàn sách chuyên tâm họa mèo Nguyên Hủy bị quấy dày đến. Thế là oa oa kêu lên, các ngươi làm gì á? Thế mà quên còn có cái bóng đèn nhỏ ở đây. Nguyên gia cùng Hứa Nam Chi lập tức nghiêm chỉnh lại. Tiếp tục tham quan, ngươi trong tủ đầu giường cất giấu cái gì? Nguyên gia tiện tay lôi kéo ngăn kéo. Phát hiện là khóa lại. Không nói cho ngươi, ngoặc kép, sát vách là bàn đọc sách. Hai người không nhìn ngay tại trước bàn sách vẽ mèo Nguyên Hủy cùng nằm sấp ở trên bàn sách bị hỏa. Ika, trên mặt bàn có một chương ảnh gia đình. Ảnh chụp để ở tinh xảo khung hình bên trong. Là hơn 10 năm trước chụp. Bối cảnh cũng là tại nhà bên trong. Bất quá không phải ngôi biệt thự này. Ảnh chụp bên trong Bạch Nghiên cùng Hứa Vịnh ta rất trẻ trung. Phu thê hai dung mạo đều rất không tệ. Nhất là Bạch Nghiên, hiện tại chi tử cùng khi đó Bạch Nghiên có 6-7 phần giống nhau. Hứa Nam Chi phụ thân gọi Hứa Vịnh ca, phụ thân tên đồng dạng phi thường có ý thơ. tại cái kia yêu thích dùng kiến quốc, vệ quốc, dụ dân, chờ giàu có thời đại cảm giác tên trước. Mặt, Hứa Vịnh ca cái tên này xem như riêng một ngọn cờ. Ta ra ra trước kia là lão sư, ta cùng ta cha tên đều là hắn lấy được. Ra ra qua ấy thật nhiều năm a, khi đó ta còn rất nhỏ, cùng Hủy Hủy không chênh lệch nhiều đi. Hiện tại đã nhớ không rõ hắn bộ dáng, chỉ nhớ rõ hắn thường xuyên mang theo kính mắt, tại trên ghế mây dùng kính lúp đọc sách. Ta thích ghé vào hắn đùi bên trên, nghe hắn kể chuyện xưa. Nguyên ra ánh mắt ôn nhu, thừa dịp Hủy Hủy không chú ý, vụng trộm kéo lại Chi Tử tay. Chi Tử có chút cứng một chút, cảm nhận được bàn tay truyền đến ấm áp, cũng không bỏ được rút ra, liền tùy ý hắn lôi kéo. Ta sau này ngày ngày kể cho ngươi chuyện xưa. Hừ, thứ tư ngày đó ngươi cũng không có nói đâu. Ngươi nhớ rõ rõ ràng như vậy. Ta không có, chỉ là đột nhiên nhớ tới mà thôi. Ta đây đêm nay bổ trở về cho ngươi có được hay không? Nguyên gia cầm ảnh chụp, lại nhìn về phía ảnh chụp bên trong Chi Tử. Khi đó nàng tuổi tác bất quá 12-13 tuổi. Bộ dáng cùng hiện tại khác biệt rất lớn. Thân hình thoạt nhìn hơi khô gầy. Mặt bên trên cũng không có quá nhiều tươi cười. Bất quá cặp mắt kia ngược lại là một chút cũng không thay đổi. Giữ lại mái bằng, chỉ cần cúi đầu, lọn tóc liền có thể che giấu con mắt. Nhìn thấy Nguyên gia nhìn chằm chằm tấm ảnh bên trên chính mình xem. Chi Tử có chút xấu hổ, vội vàng nói, không nên nhìn nha, xấu quá, không xấu xí, xem khi đó ảnh chụp liền muốn dùng khi đó ánh mắt đi xem. Dù sao cũng là cái xinh đẹp cô nương đâu. Hắn buông xuống ảnh chụp, cười cười nói, ngươi khi đó quá gầy, có phải hay không thường xuyên không ăn cơm? Hứa Nam Chi lắc đầu, nói, có ăn à, là bởi vì không vui vẻ. Bây giờ nhìn mình trước kia, cảm giác thế nào? Hứa Nam Chi nghĩ nghĩ, nói, không có cảm giác gì, chính là cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, giống như ảnh chụp chỉ là trước đây không lâu chụp đồng dạng. Người biết ta xem xong là cảm giác gì sao? Nguyệt Gia hỏi, là cái gì? Hứa Nam Chi rất hiếu kỳ, nàng cũng nhìn qua Nguyên gia trước kia ảnh chụp, nhìn thấy yêu thích người đi qua. Cái loại cảm giác này rất mới lạ, tựa như là 12 tuổi năm đó. Nàng không biết Nguyên gia, nhưng như cũ sẽ hiếu kỳ khi đó hắn chính đang làm cái gì. Có phải hay không trải qua cùng với nàng hoàn toàn khác biệt sinh hoạt? Nếu hiện tại độc thân ngươi, có thể dự báo đến ngươi tương lai bạn lữ là ai? Chắc hẳn đều sẽ nhịn không được hiếu kỳ đối phương hiện tại chính đang làm cái gì đi. Ta cảm giác ngươi biến hóa rất lớn, đặc biệt lớn, trở nên tốt hơn rồi. Nguyên gia nói như vậy, tại tiềm thức bên trên, nói cho Chi Tử, nàng đã cùng qua đi không đồng dạng, nàng ngay tại thay đổi tốt. Thật nha, Nguyên gia không có hồi phục. Chỉ là nắm chặt nàng tay nhỏ, ấm áp xông lên đầu. Chi Tử trái tim phanh phanh nhảy. Là thật, chính nàng liền nói với chính mình chuyện này. Mặt bàn bên trên còn đặt vào không ít phác thảo. Nguyên gia liền cầm lấy một sấp, một chương liếc nhìn. Đây đều là bán thành phẩm, kỳ thật đều họa đến rất không tệ, nhưng không đạt được Chi Tử yêu cầu. Hắn rút ra một chương rõ ràng là hắn chân dung họa đến. Hỏi, đây là ai? Như thế nào như vậy chán ghét nha? Biết rất rõ ràng họa phải là ngươi. Còn đến hỏi nhân gia, là cái đồ quỷ sứ chán ghét. Hừ, Hứa Nam Chi đoạt lấy hắn trong tay phác thảo. Tiện tay nhét vào dưới gối đầu dùng gấu nhỏ đè ép. Úp úp, Nguyên gia gật đầu. Một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, sau đó lại nhịn không được vụng trộm cười lên. Hứa Nam Chi liền nhìn hắn. Buổi chiều ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, chiết xạ đến hắn sườn mặt bên trên. Nàng ánh mắt có chút xuất thần, không khỏi mà nhớ tới này 10 năm tới không thấy. hiện tại lại lần nữa gặp lại. Hơn nữa lấy một loại làm cho người ta tim đập thình thịch thân phận trở lại bên người nàng. Tựa như ở trong giấc mộng đồng dạng, hắn chân thực đi tới ta gian phòng đâu. Đều nói càng khuyết thiếu cái gì, liền càng chân quý cái gì. Đối với Hứa Nam Chi tới nói, Nguyên gia tồn tại nhất định là đặc biệt nhất, mà lại là nàng may mắn lớn nhất. Cũng không phải là nàng người quen biết ít, mới đối với hắn có loại cảm giác này. Tương phản, càng là người quen biết nhiều, nàng lại càng thấy đến Nguyên gia chân quý. Tiếp tục tham quan, Nguyên gia tại trước kệ sách dừng lại bước chân, đầu ngón tay lướt qua từng quyển chỉnh tề bày phóng tại kệ trên sách. Trong nhà tự nhiên là có thư phòng, nhưng là Hứa Nam Chi vẫn là càng thích tại phòng bên trong đọc sách. Giá sách bên trên cũng đặt vào các loại nàng thích xem sách. Nguyên gia thấy được hắn gửi tới sách giáo khoa, hắn cũng không biết trước đó có một chương một tấc ảnh chụp bị kẹp đến bên trong. Chi tử vụng trộm giấu đi, cũng không nói cho hắn. Sách có rất nhiều, có phổ cập khoa học loại, truyện cổ tích loại, manga cùng tạp chí, còn có rất nhiều tập tranh. Bên trong đều là tinh mỹ tranh minh họa. Đây đều là Hứa Nam Chi bình thường thu thập. Nàng yêu thích vẽ tranh, liền chính mình chiếu vào những này tranh minh họa vẽ, chậm rãi lục lọi học tập. Sau đó Nguyên gia thấy được tầng dưới chót góc bên trong mấy quyển tiểu thuyết, trang bìa có chút cổ xưa, nghĩ đến nhiều năm rồi, nhưng có thể nhìn ra Chi tử bình thường ngẫu nhiên cũng sẽ có đọc qua. Thế là cầm lên nhìn xem, là mấy quyển sân trường ngôn tình tiểu thuyết, trang bìa là siêu cấp Mary Sue phim hoạt hình nam nữ lẫn nhau ôm hôn môi hình ảnh. Chỉ là xem trang bìa, cũng làm người ta cảm thấy trong lòng có rất nhiều màu hồng phấn bong bóng xuất hiện. Không đợi Nguyên gia tiếp tục phiên đâu rồi, một bên Chi tử giống như đại nạn lâm đầu đồng dạng, nhanh lên nhào tới đoạt lấy sách. Gắt gao ôm vào trong ngực, một chương gương mặt xinh đẹp đỏ đến nóng lên. Không, không cho phép xem, nhìn xem nha, không thể á, ngoặc kép, cám tạ phiếm dụng hình chát cổ 2 vạn thưởng, thiên hàng chư vật, lưu thệ thì quang 123 vạn thưởng, còn có rất nhiều đồng học ngàn tệ trăm tệ khen thưởng. Cảm ơn mọi người tương đương. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?